xuyên nhanh, hu hu đêm nào nam thần cũng dính lấy tôi. Chương 79, đêm nào boss mất trí nhớ cũng muốn hôn hôn 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ồn ào cái gì? Cuối cùng Đường Tuế không nhịn được nữa, nổi giận mắng. Đôi mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Cố Trạch Khải. Tên đàn ông này này quá phiền phức, cứ như ruồi bọ, bay tới bay lui mãi. Cố Trạch Khải ngây ra, từ trước đến nay anh ta chưa từng bị mắng chửi như vậy. Đường Tuế, cô dám nói chuyện với tôi như thế sao? Giọng nói của Cố Trạch Khải dần trở nên nguy hiểm. Đường Tuế đặt ly xuống bàn, chống nạnh, ngẩng cao đầu. Tôi là thím nhỏ của anh, tôi dạy dỗ anh mấy câu thì sao? Đúng là không biết lớn nhỏ. Bùm, khuôn mặt của Cố Trạch Khải đỏ như máu. Nếu không phải e ngại ầm ĩ ở chỗ này, người khác sẽ thấy được. Đường Tuế, Cố Trạch Khải nghiến răng nghiến lợi nói. Tôi không quan tâm cô giả vờ hay là thật, đừng tiếp tục giả ngu trước mặt tôi, đừng. Cố Trạch Khải suy nghĩ, cũng không nghĩ ra lời tàn nhẫn nào. Anh ta nắm chặt tay lại. Buổi tối cô đến thư phòng của Cố Kim Triều, lén nhìn chuyện cơ mật của chú ấy rồi nói cho tôi biết. Đường Tuế chớp mắt, có chút mơ màng. Cuối cùng cô lại cầm ly rượu lên uống ừng ực. Cố Trạch Khải hừ lạnh một tiếng, thấy cô như vậy thì biết cô đã đồng ý. Anh ta không quan tâm đến Đường Tuế nữa, lập tức đi tới trước mặt Đường Giao, nắm tay cô ta rồi bắt đầu hát hò. Đường Tuế uống xong một ly rượu lớn thì sờ cái bụng nhỏ của mình. Cô muốn đi vệ sinh. Cô lảo đảo đứng lên, sau đó đi ra ngoài. Dù sao chỗ này tốt xấu lẫn lộn, nếu Đường Tuế xảy ra chuyện gì. Nhưng trong lòng lại nghĩ đến việc sau khi Đường Tuế gả cho Cố Kim Triều thì càng trở nên kiêu ngạo. Nếu có người sàm sỡ Đường Tuế, Cố Kim Triều sẽ tuyệt đối không cần Đường Tuế nữa. Đường Giao nghĩ đến đây thì yên tâm thoải mái ngồi xuống, tiếp tục ca hát. Đường Tuế đi ra ngoài, lảo đảo đến nhà vệ sinh. Sau khi cô đi vệ sinh xong thì đứng trước bồn rửa tay. Thấy khuôn mặt mình trong gương hệt như mông khỉ, cô không khỏi bật cười hì hì. Đỏ quá, cô nhìn khuôn mặt của mình trong gương, có chút ngây ngốc. Đúng lúc này, mấy người đàn ông vừa ra khỏi nhà vệ sinh nam vừa cười đùa, bỗng nhiên nhìn thấy Đường Tuế đứng trước bồn rửa tay. Ánh mắt của bọn họ lập tức bị hấp dẫn. Dáng người này, khuôn mặt này, đúng là cực phẩm. Lại còn uống say khướt, em gái nhỏ. Em đi một mình sao? Tên da trắng đi đầu nghĩ mình đẹp trai nên vuốt tóc đứng ở trước mặt Đường Tuế. Anh ta còn huýt sáo. Đường Tuế nghiêng đầu chớp mắt. Anh quá xấu, tránh ra. Tên da trắng chưa từng bị người ta sỉ nhục như thế. Đột nhiên nghe cô nói thì tức giận, mấy người đàn ông bên cạnh cũng bắt đầu ồn ào. À ha, người đẹp vốn không thích kiểu như cậu. Ha ha ha, anh quá xấu. Mau tránh ra. Đường Tuế híp mắt, đầu cũng choáng váng. Đồ đàn bà thối. Tên da trắng cắn chặt răng, chạy tới trước mặt Đường Tuế. Trước đó cũng muốn thương hoa tiếc ngọc, nếu đã cho mặt mũi mà cô không cần, thì đừng trách anh ta. Anh ta duỗi tay ra muốn xé váy của Đường Tuế. Trên mặt anh ta cũng nở nụ cười thèm thuồng. Cách chương.